Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Hoàng Dung đánh bại Mộ Dung Yến Nhi, nàng sử dụng võ công của Đào Hoa Đảo hoặc ít nhất cũng là như thế. Lý Thu Thủy một đời hành tẩu giang hồ, võ học cổ mộ thì nàng chưa có dịp chứng kiến nhưng mà võ học Đào Hoa Đảo thì nàng lại chẳng lạ lẫm gì. Lý Thu Thủy cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư thực ra không phải không quen biết, hơn nữa quen biết còn tương đối gần, bởi Hoàng Dược Sư cùng Vô Nhai Tử ở thế giới này là bằng hữu, chỉ ít trước khi Hoàng Dung sinh ra thì là như vậy. Tại thời điểm vợ của Hoàng Dược Sư là Phùng Hành còn sống, hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau, so ra mà nói vợ chồng Lý Thu Thủy Vô Nhai Tử tuổi tác đương nhiên lớn hơn, thậm chí rơi vào hàng tiền bối, nhưng mà đôi khi tuổi tác không phải vấn đề, Phùng Hành Hoàng Dược Sư thực sự đáng để hai người bọn họ kết giao, bởi sở học của hai nhà đều rộng lớn vô cùng, mỗi lần trao đổi, biện luận đều thu được rất nhiều tâm đắc. Mãi về sau khi Phùng Hành qua đời, tính cách của Hoàng Dược Sư thay đổi thật lớn, lại thêm ở phía ngược lại Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử đường ai nấy đi, mới dẫn đến việc quan hệ giữa hai nhà càng ngày càng xa lạ. Lần gần nhất Lý Thu Thủy gặp Hoàng Dược Sư cũng là khoảng 20 năm trước, khi đó Hoàng Dung còn chưa tiến vào Trung Nguyên, chưa gặp Quách Tĩnh, lần đó Lý Thu Thủy lên Đào Hoa Đảo rồi bị Đào Hoa trận vây lại không thể thoát ra, cũng may nàng võ công cái thế lại xuất thân làm đệ tử Tiêu Dao cũng có đọc qua trận pháp, may mắn thoát ra được khỏi Đào Hoa trận, sau đó liền gặp Hoàng Dược Sư. Tại thời điểm Phùng Hành mất đi bản thân, Hoàng Dược Sư thật sự rất khó gần, phát hiện có người xâm nhập Đào Hoa Đảo. Liền tự mình ra tay tiêu diệt, đây có lẽ cũng là lần giao thủ duy nhất giữa Lý Thu Thủy cùng Hoàng Dược Sư. Mọi việc tiếp theo thì cũng coi như là dễ dàng, hai người có quen biết với nhau, khi Hoàng Dược Sư nhận ra Lý Thu Thủy thì cũng dừng tay, Lý Thu Thủy cũng nói rõ nguyên nhân nàng đến Đào Hoa Đảo. Có một khoảng thời gian Lý Thu Thủy đi khắp thiên hạ cầu thần y trợ giúp, cầu thần y trong thiên hạ có thể giúp nàng chỉnh dung, nhưng mà trên đời không có bất cứ thần y nào làm nổi, bởi vết thương do đồng mỗ gây ra, trừ khi thần tiên xuất thủ, bằng không cả đời Lý Thu Thủy đừng hòng lấy lại được dung mạo. Lý Thu Thủy tìm hết thần y trong thiên hạ đều vô phương, bản thân liền nghĩ tới Hoàng Dược Sư, dù sao y thuật của Hoàng Dược Sư cũng cực kỳ kinh người, lại thêm võ công cái thế, nàng thực sự rất hy vọng Hoàng Dược Sư có cách chỉ tiếc. Hoàng Dược Sư năm đó cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Hoàng Dược Sư cũng bó tay, Lý Thu Thủy chỉ có thể rời khỏi Đào Hoa Đảo, để rồi từ đó đến nay nàng chưa gặp mặt Hoàng Dược Sư lần nào nữa, chưa một lần bước chân lên Đào Hoa Đảo. Bao nhiêu năm đã qua đi, cũng may trí nhớ của Lý Thu Thủy cực tốt, lại thêm nàng tu luyện Đại Vô Tướng Công, ký ức với tất cả các loại chiêu thức trong thiên hạ đều hiện rõ mồn một, nàng vừa nhìn đã nhận ra Hoàng Dung đang sử dụng chiêu thức Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Cửu Bộ Thức, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp đều là võ kỹ thành danh của Hoàng Dược Sư, là võ kỹ thành danh của Đông Tà. Hỏa hầu của Hoàng Dung vẫn chưa thể đuổi theo được bước chân của phụ thân, nhưng đã bắt đầu có hình thái riêng, tạo nghệ võ học của nàng dưới sự trợ giúp của Cửu Âm Chân Kinh đã được coi là tương đối cao. Lý Thu Thủy không cảm nhận được Cửu Âm Chân Kinh trên người Hoàng Dung, vì vậy liền đổ cho một lý do khác, theo nàng Hoàng Dung nhận được chân truyền của Hoàng Dược Sư, được Hoàng Dược Sư tự mình kèm cặp thì bằng tuổi này mới có võ công như vậy. Nếu Hoàng Dung là truyền nhân Đào Hoa Đảo, tức là đệ tử của Hoàng Dược Sư, thì Lý Thu Thủy cũng không nghi ngại, nhưng mà Hoàng Dung còn biết đả cầu bổng pháp, trong thiên hạ này những ai biết đả cầu bổng pháp? Đầu tiên là Hồng Thất Công, thứ hai Quách Phu Nhân, thứ ba chính là Kiều Phong. Ngoại trừ ba người này ra, thiên hạ đã không còn có người nắm được đả cầu bổng pháp, người bên ngoài còn có thể nghĩ Hoàng Dung là thiên tài cái bang lĩnh trọng trách trở thành đương nhiệm bang chủ đời tiếp theo sau Kiều Phong, nhưng Lý Thu Thủy là người đầu tiên không tin tưởng. Kiều Phong năm nay mới trở thành bang chủ cái bang, chẳng nhẽ đám người cái bang gấp đến mức lập tức chuẩn bị tìm bang chủ mới, tìm bang chủ kế nhiệm, đây là thứ không thể xảy ra, nhất là trong khi Kiều Phong còn là đại thiên tài, là người lực áp một thế hệ võ lâm, là người trong tương lai hoàn toàn có thể siêu việt Hồng Thất Công. Võ học Đào Hoa Đảo, thân phận nữ nhân, biết đả cầu bổng pháp lại còn mang tên Hoàng Dung, liên hệ tất cả những thứ này vào thì sẽ nghĩ đến ai, đương nhiên là Quách Phu Nhân ở thành Tương Dương. Trong một giây phút Lý Thu Thủy thậm chí nghĩ Quách Phu Nhân dịch dung mà tham gia Tiềm Long Đại Hội, lại nghĩ đến thái độ cung kính của Sử Hỏa Long với Hoàng Dung thì cái suy nghĩ này càng thêm kiên cố, điều duy nhất phản bác lại nó chính là khác biệt về thực lực. Nếu Hoàng Dung trên khán đài kia cùng với Quách Phu Nhân là một người vậy thì chấp cả Viên Tử Y, Mộ Dung Yến Nhi cùng Trầm Côn lên một lượt, bản thân Quách Phu Nhân vẫn có thể thủ thắng, chứ không phải chỉ mình Mộ Dung Yến Nhi đã gây khó cho nàng. Lý Thu Thủy thực sự rất muốn xác định thân phận của Hoàng Dung, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Trầm Côn vẫn đang khoanh chân cố gắng trị thương của chính mình, Lý Thu Thủy rốt cuộc lần thứ hai động thân, hướng về khán đài của Hoàng Dung mà xuất hiện. Hoàng Dung đánh bại Mộ Dung Yến Nhi thực sự là đại địa chấn, gần như dân tình phương Nam không thể chấp nhận được việc này, Mộ Dung Yến Nhi là đệ nhất thiên tài Nam phương nay lại bại trong tay người phương Bắc cũng hủy luôn hy vọng vô địch của phương Nam, khán giả ở bên dưới có thể vui vẻ mới là lạ. Giây phút Mộ Dung Yến Nhi bị đánh ngã lập tức có cao thủ Mộ Dung ra đến đỡ nàng nhưng đồng thời ngay bên dưới là phô thiên cái địa âm thanh bất mãn, vô vàn ánh mắt với nhiều loại biểu cảm khác nhau, có tức giận, có sợ hãi, có thất vọng, có không thể tin nhưng điểm chung của tất cả các ánh mắt này đều đang đổ dồn về Hoàng Dung. Bất kể người phương Nam lúc này có thích nàng hay không thì nàng cũng thành công trở thành tâm điểm, thành công đoạt toàn bộ vầng sáng của Mộ Dung Yến Nhi, đây là đặc quyền của người thắng, là đặc quyền của kẻ mạnh. Đứng giữa khán đài, nghe toàn bộ âm thanh từ bên dưới, ánh mắt cảm nhận được hàng vạn con mắt đang nhìn mình, tự tin của Hoàng Dung lại càng lớn, nàng đánh bại Mộ Dung Yến Nhi, đánh bại Nam Phương đệ nhất thiên tài ngay lập tức trên người nàng được thổi vào một luồng sinh khí mới. Hoàng Dung hai tay hiện tại hoàn toàn trống không, gậy trúc của nàng đã hủy nhưng chẳng thể làm giảm tự tin của chính nàng, nàng thản nhiên hướng về Trầm Côn còn đang khoanh chân tĩnh tu nơi võ đài còn lại, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Nàng thực sự muốn cái ngôi vô địch này, muốn đánh bại Trầm Côn. Tình trạng của ngươi thế nào rồi? Đứng từ trung tâm võ đài, âm thanh thản nhiên của Hoàng Dung vang lên, âm thanh của nàng đáng nhẽ ra phải bị ép bởi vô số âm thanh xung quanh nhưng chẳng hiểu sao lại có thể truyền được vào tai của Trầm Côn. Trầm Côn đang khoanh chân dưỡng thương, ánh mắt bất chợt mở lớn, ánh mắt trực tiếp đối chọi với ánh mắt của Hoàng Dung, sau đó môi hắn mấp máy. Ở đây gần như không ai nghe rõ được âm thanh từ miệng của Trầm Côn bởi xung quanh quá ồn, tuy nhiên Hoàng Dung lại có thể đọc được khẩu hình miệng, nàng có thể biết Trầm Côn tình trạng ra sao. GT, Hoàng Dung hỏi thì Trầm Côn, đáp hắn nói hắn cần thêm nửa giờ đồng hồ dưỡng thương. Hoàng Dung đương nhiên sẽ cho Trầm Côn cái thời gian này, thế là nàng cũng lựa chọn khoanh chân ngồi tĩnh tu, bất quá chưa đợi nàng ngồi xuống Lý Thu Thủy đã đạp xuất hiện bên cạnh nàng. Khinh công của Lý Thu Thủy cứ như ma quỷ vậy, khi phát hiện nữ nhân này tiến đến Hoàng Dung đương nhiên cũng phải giật mình, tuy nhiên bản thân nàng với Lý Thu Thủy cũng tương đối tính là hiểu rõ, nàng hướng về Lý Thu Thủy chậm rãi mở miệng. Lý tiền bối, không biết tiền bối có gì muốn dạy bảo Hoàng Dung? Nói ra câu này Hoàng Dung cũng có chút thấy lạ lạ, trước đây nàng cùng một Lý Thu Thủy khác là thân phận tỉ muội ấy vậy mà đối mặt với Lý Thu Thủy tại thế giới này đã phải xưng thành hai chữ tiền bối. Lý Thu Thủy thấy Hoàng Dung mỉm cười với mình, ánh mắt Lý Thu Thủy nhìn xoáy vào. Khuôn mặt Hoàng Dung đầy nhọ nổi cùng vết bẩn lem lúc vô cùng nhưng mà cho dù cố gắng hóa trang thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào khiến cho đôi mắt của Hoàng Dung trở nên thảm đạm, đôi mắt của nàng rất đẹp, tràn ngập tinh quang sáng lạn, thứ tinh quang thể hiện sự cơ trí của người được tôn xưng là nữ gia cát. Lý Thu Thủy nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Dung, rốt cuộc thở ra một hơi. Hoàng Dung cô nương, ngươi cùng Trầm Côn đã tiến vào vòng chung kết vậy bất kể kết quả ra sao đều sẽ đến diện kiến vương gia, đều sẽ được vương gia gặp mặt, ngươi tuy đại diện cho cái bang nhưng ăn mặc thế này cũng có chút không thích hợp, trận chiến của các ngươi vừa kết thúc, Trầm Côn còn phải đợi một khoảng thời gian để chắc chắn Viên Tử Y không trở về, thời gian này cô nương không ngại tẩy trang cơ thể thay bộ y phục mới chứ? Lý Thu Thủy nói một câu này đúng là làm Hoàng Dung bất ngờ. Nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ dùng diện mạo thật tham gia Tiềm Long Đại Hội nhưng sau câu nói này, nàng lại bắt đầu có chút suy nghĩ lại. Cách chương,